Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1862, vô cực ma giới. Hạ Vũ kinh hãi nói, nếu như vậy, vậy bát môn nhất mạch hậu nhân, há chẳng phải là mỗi cái đều là thiên tài siêu cấp. Đúng vậy, nếu không bát môn thiên thần nhất mạch người, há sẽ mạnh như thế lớn. Bất quá vậy có nguy hiểm, mỗi lần nghi thức cũng có nguy hiểm tánh mạng. Nếu như tự thân chưa đủ, có thiếu sót, sẽ bạo thể mà chết. Cự quyết vừa nói, Hạ Vũ lắc đầu nói, thu hẹp và nguy hiểm, vĩnh viễn có đang so. Điểm này là đừng cho hoài nghi. Đúng vậy, chính là phổ thông con đường tu hành lên, chân chính lớn lên người, vĩnh viễn là có vậy trong 1%, hoặc là cũng chưa tới, có chết cạnh tranh trên đường, chiếm hơn nửa, có chính là cổ chai nhốt lại, hao hết thọ nguyên vân. Vân, cự quyết vừa nói, hiển nhiên là thấy quen loại chuyện này, nhưng mà Hạ Vũ trong mắt lóe lên sạch bóng, như thế nào tin tưởng trước mắt hàng này. Nơi này, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Vũ thiếu gia nếu không phải tin, ta hiện tại liền có thể mang Vũ thiếu gia đi vô cực ma giới, đi các ngươi bát môn nhất mạch tổ địa, lần nữa tiến hành 2 lần nghi thức. Cự quyết có chút kích động, hết sức muốn thấy được Hạ Vũ 2 lần nghi thức sau biến hóa. Dẫu sao Hạ Vũ chỉ là khải linh, mở ra bát môn, cái khác không có gì cả. Thiên phú đã lớn mạnh như vậy, nếu như tiến hành 2 lần nghi thức, hoặc là 3 lần nghi thức đâu, có thể tưởng tượng được, thiên phú sợ rằng sẽ kinh khủng đến tột đỉnh. Vì thế, cự quyết tâm trạng có chút kích động, một phiến hết sức chân thành chi tim. Hạ Vũ cảm thấy, có thể cau mày nói, nếu là như vậy, ta đây là muốn đi một chuyến, không quá ta mang ngươi đi cái địa phương. Được, ta tin tưởng Vũ thiếu gia sẽ không hại thuộc hạ, bất quá coi như là hại, vậy thì như thế nào? Mạt tướng một cái tiện mệnh, vốn là năm đó âm dương miện điện hạ, cứu lại được, cự quyết cái này người đàn ông, giờ phút này rộng rãi cười, phần này hào hứng, nếu không phải bởi vì những nguyên nhân khác, Hạ Vũ tuyệt đối tình nguyện kết giao loại người này. Có lẽ cũng là bởi vì mình là quân đội xuất thân đi. Đối với loại người như vậy, có loại thiên nhiên cảm giác thân thiết. Hạ Vũ quyết định mang hắn trở lại tiên môn bên kia, đi gặp người Mộ Dung gia. Trong tiên môn có cao thủ khủng bố, coi như cự quyết muốn làm loạn, đó chính là tự tìm cái chết. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ trực tiếp xé rách hư không, đi tới tiên môn sở tại. Cự quyết thông qua không gian gian lối đi tới trong tiên môn, lập tức cảm ứng được tiên môn bên trong cấm địa tràn đầy cao thủ, xa không phải hắn có thể địch, không khỏi ánh mắt thành kính. Bất quá hắn lại ánh mắt thành kính, tựa hồ dự cảm được cái gì, đáy mắt chỗ sâu có vẻ kích động. Hạ Vũ lần nữa trở về tiên môn, người thấy hắn sau đó không khỏi cung kính nói, môn chủ. Lang Thiên phó môn chủ ở nơi nào? Hạ Vũ hỏi. Một vị thanh niên thành thật trả lời, hẳn ở Mộ Dung phủ bên trong. Vậy thì tốt, Hạ Vũ cười một tiếng, mang cự quyết trực tiếp đi Mộ Dung phủ. Mộ Dung Lang Thiên trực tiếp cảm ứng được, trực tiếp ra cửa nghênh đón, nói, môn chủ, vị này là, ta tới giới thiệu, đến từ địa phương xa xôi. Nghe hắn nói, và chúng ta Mộ Dung gia có rất sâu xa, cho nên liền mang đến để cho ngươi xem, nói không chừng có thể tháo ra 8 tuyệt thiên tài tuổi thọ bất quá 100 bí mật. Hạ Vũ nói, Mộ Dung Lang Thiên không khỏi cả kinh nói, cái gì? Cự quyết nhưng quả quyết nói, bát môn thiên thần nhất mạch, chân chính bát môn thiên tài, tuổi thọ bất quá 100, là bởi vì làm mở bát môn quá trình, không có đánh nhập một loại đặc thù vật chất, nếu không nhất định sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Ngươi làm sao biết? Còn nữa, là chất liệu gì? Mộ Dung Lang Thiên vội vàng nói. Cự Quyết ngưng tiếng nói. Bát thần hoa, một loại chúng ta vô cực ma giới địa phương đặc thù sản xuất linh dược. Sau khi hấp thu, loại vấn đề này căn bản sẽ không xuất hiện. Môn chủ, hắn rốt cuộc là ai? Mộ Dung Lang Thiên nghe xem là thật, nhưng mà đối với Cự Quyết thân phận, có chút hoài nghi. Hạ Vũ bất đắc dĩ nói, Cự Quyết ngươi để giải thích đi, nơi này là địa phương nào? Ta không cần giải thích nữa đi. Không cần giải thích, nơi này tuyệt đối là âm dương miện điện hạ thiết lập. Cự Quyết kích động nói. Mộ Dung Lang Thiên cau mày nói. Âm dương miện, chưa nghe nói qua. Các hạ không phải là nhận sai đi. Không không, sẽ không. Bát môn thiên thần nhất mạch thần tộc ký hiệu. Chính là mở môn chủ. Quẩn linh lật tăng lên gấp bội chiến lực. Còn có thần tộc thần vũ nhất mạch, đều là thập phần cường đại. Cự Quyết nói, Hạ Vũ hồ nghi nói, thần vũ nhất mạch, ta biết thiên vũ nhất mạch. Thiên vũ, tộc nhân có phải hay không có thể hóa ra màu trắng vũ ảnh? Cự Quyết nói, Hạ Vũ gật đầu nói, không sai, vậy thì đúng rồi. Năm đó âm dương miện các hạ, mang theo thê tử. Cũng chính là thần vũ nhất mạch đích truyền đại tiểu thư. Vợ chồng thề đoạn hậu, bảo vệ chúng ta lui về vô cực ma giới. Sau đó bọn họ bị người chặn đoạn, thoát đi một cái khác vũ trụ. Khẳng định là như vậy, vì phòng ngừa bị đuổi kịp, cho nên sửa lại tên chữ. Cự Quyết thần tình kích động. Giờ phút này nói, Mộ Dung Lang Thiên hoàn toàn là nghe được một mặt mộng. Hoàn toàn không hiểu, nếu không phải cảm giác được Cự Quyết tu vi sâu không lường được. Thiếu chút nữa thì cho rằng đây là kẻ ngu. Cự Quyết bình phục một chút tâm tình, đem sự việc giảng giải một chút. Mộ Dung Lang Thiên cũng không dám tin tưởng. Bọn họ nhất tộc xuất xứ, chính là như thế tới. Vì thế, Hạ Vũ cau mày nói, nếu là như vậy, Mộ Dung gia tổ tiên, nha. Cũng chính là vị này âm dương miện các hạ, năm đó nhưng mà có thể tương đương ba vị tiên vương nhân vật lớn. Tuổi thọ hẳn rất dài à, tính một chút thời gian, hẳn không tọa hóa chứ. Sẽ không, âm dương miện điện hạ sẽ không rơi xuống. Cự Quyết, cố chấp nói, Mộ Dung Lang Thiên để cho Hạ Vũ vào nhà nói, còn có Cự Quyết cùng nhau đi vào, hắn mới yếu ớt nói. Tổ sách ghi lại, năm đó tổ tiên ở chỗ này sinh tồn một đoạn thời gian. Lưu lại con cháu, liền trực tiếp rời đi. Miệng truyền miệng nói là tìm thuốc chữa thương. Tìm thuốc chữa thương, cần phải sẽ không phải là già. Dựa theo Cự Quyết nói, vị này âm dương miện điện hạ cản ở phía sau. Một phen huyết chiến, không bị thương tuyệt đối là già. Hơn nữa còn có ba vị tiên vương vây truy đuổi chặn đường đuổi giết. Trốn tới nơi này, tự thân thương thế sợ rằng không nhẹ. Hạ Vũ suy đoán, thật ra thì bên trong tim, đã đem âm dương miện sống chết xác định. Đoán chừng là tiêu, nếu không nếu như còn sống, cũng sẽ không thời gian dài như vậy không trở lại nhìn một chút đời sau. Trọng yếu hơn chính là, rất nhiều chuyện cũng có thể giải thích thông. Vì sao Hắc Ám Tiên Vương sẽ bị ám sát? Hắn là cái vũ trụ này sinh linh, mà cái vũ trụ này sinh linh khởi nguyên là vô cực ma giới người nơi này, cho nên Hắc Ám Tiên Vương, chuyện đương nhiên là vô cực người ma giới tiến vào tiên giới, bị tra được thân phận tất nhiên sẽ gặp phải ám sát. Dẫu sao tiên giới và vô cực ma giới không biết chết bao nhiêu lần. Lẫn nhau hai bên huyết hải thâm cừu, làm sao sẽ để mặc cho kẻ địch trưởng thành. Vì thế, còn có một chút chính là, Hắc Ám Tiên Vương thi thể, bị ném ở cái vũ trụ này phi thăng tiên giới lối đi. Rõ ràng là người tiên giới những tên khốn kiếp kia làm được. Lấp kín một giới này người hy vọng, đồng thời bọn họ đoán chừng, một giới này sinh linh, căn bản cầm Hắc Ám Tiên Vương thi thể không có bất kỳ biện pháp. Còn có một chút chính là, trong tiên môn cao thủ như mây, những lão gia hỏa kia, trước nhưng mà ngạnh hám tiên linh thánh địa tiên, hơn nữa còn không coi vào đâu. Thực lực bực này, đã sớm có thể đi vào tiên giới, vì sao không đi vào? Tuyệt đối có nguyên nhân, hơn nữa nguyên nhân, ở nơi này, bởi vì những ông già này, cũng biết mình là vô cực ma giới. Những thứ này thần tộc đời sau, thề cũng không biết bước vào tiên giới. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ cả người cũng không tốt. Mộ Dung Lang Thiên cũng bị kinh động, và Hạ Vũ hai mắt nhìn nhau một cái. Hiển nhiên là muốn đến một khối. Hết lần này tới lần khác lúc này, bên kia là nước đục một quầy. Bọn họ tùy tiện tham dự, tuyệt đối không chiếm được tốt gì. Hơn nữa cái này cũng nhiều ít đời máu ngủ, hiện tại lại đánh cảm tình bài, căn bản không biết nói động Mộ Dung Lang Thiên và Hạ Vũ. Chân chính làm hai người bọn họ động tâm phải, cái gọi là hai lần nghi thức và ba lần nghi thức vân. Vân, còn có cái gọi là mở bát môn, hấp thu bát thần hoa, có thể đánh vỡ tuổi thọ bất quá trăm cấm kỵ. Nếu như vậy, hắn Mộ Dung Lang Thiên cũng dám đánh vào một cái bát môn cảnh. Bởi vì năm đó, hắn đều không đánh vào bát môn cảnh, chỉ là mở bầy cửa, liền liền ngưng, nếu không mở bát môn, trừ bị vĩnh cửu phong ấn, căn bản đừng nghĩ sống qua trăm năm, cho nên hắn chỉ có thể mở bầy cửa. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Lang Thiên đúng viên tim cũng không có so nóng như lửa. Hạ Vũ dò xét hỏi, nếu không hai ta đi qua đi một chuyến, có thể là hậu nhân chuyến một con đường, cũng là đáng giá, vậy thì đi một chuyến. Mộ Dung Lang Thiên suy nghĩ một chút, quả quyết đáp ứng, và cự quyết qua đi một chuyến. Cự quyết còn có cái khác tâm tư, muốn đi viếng thăm một chút, cái khác tất cả thần tộc đời sau, bởi vì hắn cảm giác được. Nơi này còn có thần vũ người nhất tộc, đây chính là có thể so với bát môn thiên thần người nhất tộc à. Ở chỗ này sinh sôi nảy nở, nếu như toàn bộ bồi dưỡng, đối với vô cực ma giới tuyệt đối là chuyện thật tốt. Hạ Vũ cũng không để cho hắn làm bậy, để cho hắn mang mình và Mộ Dung Lang Thiên, đi trước cái gọi là tổ địa đi một lần nói sau. Cự quyết biết. Sự việc không thể nóng vội, hắn dẫn đường trở lại cái vũ trụ kia, đi tới bọn họ ma nhân đại bản doanh, nơi này chính là cường giả như mây, bất hủ cấp bậc cao thủ rất ít gặp, không phải bởi vì bất hủ cấp bậc quá cao, mà là quá thấp, ở chỗ này căn bản không lên cấp bậc, chỉ có thể là làm việc vặt, hoặc là những cường giả khác nô bộc. Xem đến đây, Hạ Vũ âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này vô cực người ma giới, thật đúng là biến thái à. Nơi này, cự quyết mang Hạ Vũ và Mộ Dung Lang Thiên tiến vào trung tâm trong đại điện. Trong đại điện, đứng 8 tôn to lớn bóng người. Mỗi một tôn tựa như cũng có thể đem thiên địa đại đạo trấn áp. Vô cùng to lớn, ước chừng một chút hơi thở, sẽ để cho Hạ Vũ khó hiểu, da đầu phát nổ, cảm giác tự thân căn bản không thể nào là đối thủ. Cự quyết không khỏi chắp tay nói, 8 vị đại nhân, Vũ thiếu gia mang tới, còn có vị này Lang Thiên thiếu gia, không sai, là ta bắt môn nhất mạch người. 8 tôn bóng người bên trong, trong đó một tôn, người mặc đồng xanh chiến giáp, hai tay sau lưng, xoay đầu lại, đôi mắt như lửa cự, rơi vào Hạ Vũ trên mình, tựa như nhìn thấu Hạ Vũ tất cả bí mật. Hạ Vũ sắc mặt có chút trắng bệch, lần đầu tiên cảm nhận được kinh khủng như vậy hơi thở. Hắn tên Luyện Miện, rõ ràng cho thấy bát môn nhất mạch người, nếu không không thể nào nói chuyện như vậy. Luyện Miện lại nói, Vũ, ta hỏi ngươi, hiện ở bên ngoài nhưng còn có chúng ta bát môn nhất mạch tộc nhân. Không biết, Hạ Vũ đối mặt như vậy cường giả, vẫn là như vậy trả lời. Bên cạnh một vị nho nhã thanh niên, Ôn Hòa cười nói, không sai, dẫu sao bên ngoài lưu lạc như vậy lâu. Tuy nói là chúng ta thật xin lỗi các ngươi, có này kiêng tim cũng bình thường. Bất quá chúng ta những năm này, không động ngươi Xích Diễm quân một binh một chốt, đã đồng hồ đủ thành ý. Cho nên Vũ ngươi không cần lại có mang kiêng lòng. Còn vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh. Nghe trộm hệ thống https://tuiencv.com/chéo/sung/gạch/nối/tiin/gạch/nối/ngsi/gạch/nối/trom/gạch/nối/si/gạch/nối/tsong/gạch/chéo/trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.